chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3632, chương 3442, Vương Ác Miệng Đại Đông online. Từ xưa tới nay chưa từng có ai ở trước mặt ta mang đi ta đồ vật. Jordan Tư Thanh âm băng lãnh nói, ra, Lâm Thi Nhi sắc mặt nhất thời âm lãnh xuống tới. Nàng Lâm Thi Nhi cho tới bây giờ thì không thuộc về bất luận kẻ nào. Tỷ phu, làm hắn, Vương Đại Đông đôi mắt híp lại, cười nói, được, Vương Đại Đông móng tay bắn ra một đạo kiếm khí, đem trước mặt hắn mặt đất lôi ra một đạo khe rãnh đi ra. Jordan từ trong mắt lóe lên một tia tinh quang, một cái trách bước né tránh, tại một cái bước ra vượt đến. Nhất quyền đánh phía Vương Đại Đông mặt, Vương Đại Đông không hề động, cái này khiến Jordan Tư vô cùng hưng phấn, một quyền này đi xuống, liền xem như một đầu trâu đực cũng có thể đánh nổ. Quyền đầu còn không có đánh vào Vương Đại Đông trên thân, hắn liền đã tưởng tượng đến Vương Đại Đông đầu nổ tung cái kia làm cho người hưng phấn một màn. Jordan Tư khóe miệng dần dần vung lên một vệt mỉm cười. Nhưng là một giây sau, hắn nụ cười liền ngưng kết, Vương Đại Đông chỉ nâng lên một cái tay liền nắm hắn quyền đầu. Cái này, Jordan Tư trừng tròng mắt, một mặt không thể tin, cười đến rất vui vẻ đi. Vương Đại Đông cười nói, một chân đá vào Jordan Tư bụng, sau đó buông tay, cũng liền cái này vào thời khắc này, theo hội sở trong thang máy có xuống tới hơn 10 cá nhân. Cầm đầu là một thanh niên, dài đến 10 phần đẹp trai, nhìn lấy có chút hàn tinh bên kia âm nhu đẹp trai. Mười mấy người có nam có nữ, giờ phút này nói chuyện với nhau thật vui. Jordan Tư chính là nước Pháp cổ điển quý tộc, làm người vô cùng lãng mạn, mà lại rất biết cách nói chuyện, là nữ nhân cũng ngăn không được hắn cái miệng đó đi. Có cái toàn thân đều là đỉnh cấp hàng xa xỉ nữ nhân nói. Nói gần nói xa đều chua chua. Nhưng hắn thì ưa thích Lâm Thi Nhi đâu. Có người nói bổ sung. Bên trong một thanh niên cười nói. Cũng không biết hiện tại Jordan Tư đuổi tới Lâm Thi Nhi không có. Cầm đầu cũng là Trúc Gia Đích. Hệ tử tôn Trúc Vãn Tôn. Chính là Trúc Gia Thiên Chi Kiêu Nữ Trúc Bài Ca Phúng Điếu Đệ Đệ. Hắn nghe lấy đồng bạn nói như vậy, khóe mắt màu đen tai mắt hơi hơi dương lên, cười nói, cần phải truy, thế nhưng là hắn lời còn chưa nói hết, chỉ nghe thấy bành một tiếng vang thật lớn, có người trực tiếp phá cửa mà vào, lăn đến bọn họ bên chân, các nữ nhân một trận thét lên, tại nhìn thấy mặt đất người kia lúc, tất cả mọi người sắc mặt đều biến, là Jordan Tư. Có một nữ nhân che miệng, thật không thể tin nói ra. Trúc Vãn Tôn híp mắt nhìn lấy cửa, thuận tay đem Jordan Tư nâng đỡ. Jordan Tư tức giận đẩy ra Trúc Vãn Tôn tay, thân thủ lau khóe miệng vết máu. Tức giận theo phá hư cửa lớn ra ngoài, Trúc Vãn Tôn bọn người đuổi theo. Bọn họ ngược lại là muốn nhìn, là ai dám dạng này đánh Jordan Tư. Mấy người ra ngoài. Trúc Vãn Tôn nhìn lấy Vương Đại Sư bộ dáng lúc, đôi mắt nhất thời âm trầm xuống, là hắn, thấp giọng nói, bên cạnh hắn có người nghe thấy, thì thấp giọng hỏi, Trúc Thiếu, ngươi biết, Trúc Vãn Tôn gật đầu, cái này người, hắn vốn định giải thích, thế nhưng là bỗng nhiên không biết nên giải thích thế nào Vương Đại Đông. Hắn, là Lâm Thi Nhi tỷ phu. Tất cả mọi người nhất thời kinh ngạc nhìn lấy Vương Đại Đông. Một mặt thật không thể tin. Cái này người lại là Lâm Thi Nghiên lão công. Nhớ năm đó, Lâm Thi Nghiên thế nhưng là đế kinh không phải thanh niên tình nhân trong mộng. Khó trách phách lối như vậy dám đánh Jordan Tư. Có người cười lạnh nói. Nếu biết Vương Đại Đông thân phận, như vậy chôn giấu ở trong lòng cừu hận thì không tự chủ được hiện ra tới. Jordan Tư hẳn là sẽ không từ bỏ ý đồ. Có người suy đoán nói. Quả không phải vậy. Jordan Tư vô cùng tức giận. bởi vì Vương Đại Đông để hắn trước mặt người khác mất hết mặt mũi. Ta muốn giết ngươi. Hắn hai mắt huyết hồng, nhìn lấy tựa như một con dã thú. Trúc Vãn Tôn khóe miệng hơi hơi dương lên. Vương Đại Đông gây Gióc Đan Tư. Như vậy Gióc Đan Tư người sau lưng khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy buông tha Vương Đại Đông. Vương Đại Đông nhìn lấy vọt tới Gióc Đan Tư, trở tay đem hắn đánh bay ra ngoài, nửa bên mặt đều sưng. Tốt, Lâm Thi Nhi hưng phấn đến siết quả đấm. Cái này, Trúc Vãn Tôn bọn người mặt đều cứng ngắc. Lâm Thi Nhi bộ dáng kia phảng phất như là chính mình thân thủ đánh một dạng. Gióc Đan Tư từ dưới đất bò dậy, nhìn lấy Lâm Thi Nhi cái bộ dáng này, tức giận tới mức tiếp muốn thổ huyết. Hai người các ngươi còn nhìn lấy làm gì? Cho ta bắt hắn lại. Một bên quan sát bảo an quay đầu, vội vàng phóng tới Vương Đại Đông. Một đám người ô hợp, Vương Đại Đông nhất quyền nhất cước, hai bảo vệ liền bị quật ngã. Nói thực ra, Vương Đại Đông hiện tại trừ đánh không lại đại đế, hắn cái gì đều không giả. Phế vật, Gióc Đan Tư đối với hai bảo vệ mắng. Còn chơi sao? Vương Đại Đông thuần lương nhìn lấy Gióc Đan Tư nói ra. Gióc Đan Tư tức giận đến muốn chửi mẹ. Cái này mẹ nó cái gì biến thái? Thế mà lợi hại như vậy. Ta không biết tha cho ngươi. Gióc Đan Tư cả giận nói ba. Vương Đại Đông lăng không một bàn tay lại đem Gióc Đan Tư quất tại trên mặt đất. Người chung quanh hít sâu một hơi. Đây cũng quá không nói đạo lý. Trúc Vãn Tôn cau mày tiến lên. Một đôi lạnh lẽo con người thì rơi ở trên người hắn. Bước chân hắn hơi ngừng lại. Cau mày nhìn lấy Vương Đại Đông nói ra. Vương Đại Đông, việc này dừng ở đây à? Vương Đại Đông hồ nghi nhìn trước mắt cái này tràn đầy son phấn khí nam tử. Cảm giác hắn khuôn mặt có chút quen thuộc. Ta làm cái gì? Đến phiên ngươi đến khoa tay múa chân sao? Trúc thiếu, gia hỏa này quá cuồng vọng. Có cái thanh niên nhất thời thì không cam lòng nói ra. Trúc Vãn Tôn nhíu mày. Trong lòng tuy nhiên sinh khí, nhưng là trên mặt vẫn là cười nói. Ta là họ Trúc, Trúc gia. Vương Đại Đông đôi mắt híp lại, sau đó mà nói rằng, thì tính sao? Trúc Vãn Tôn trong mắt lóe lên một tia không vui. Vương Đại Đông cái này không coi ai ra gì bộ dáng thật rất thiếu đánh. Mời ngươi nhìn ta trên mặt mũi, sự kiện này thì dạng này quên đi. Hừ hừ, Vương Đại Đông cười cười, phát ra âm thanh để Trúc Vãn Tôn không khỏi giận dữ. Ngươi cười âm thanh có ý tứ gì? Vương Đại Đông hừ nhẹ nói, ngươi thì tính là cái gì? Liền xem như ra ra ngươi ngươi tổ tông mặt mũi ta Vương Đại Đông cũng là nghĩ cho thì cho muốn. Không cho thì không cho. Ngươi nói cho ta biết. Mặt mũi ngươi cùng bọn hắn so ra. Có trọng yếu như vậy sao? Trúc Vãn Tôn sắc mặt dần dần dữ tợn. Vương Đại Đông câu nói này thật sự là quá không coi ai ra gì. Ta hôm nay chính là muốn bảo vệ Gióc Đan Tư. Ngươi có thể thế nào? Gióc Đan Tư nghe vậy, nhất thời cảm động đến rơi nước mắt, còn kém lôi kéo Trúc Vãn Tôn thành anh em kết bái. Vương Đại Đông thấy thế, cười lạnh nói, cảm tình tốt như vậy. Vậy liền liền ngươi cùng một chỗ đánh. Ngươi, Trúc Vãn Tôn kinh hãi. Ba một tiếng, hắn liền bị một bàn tay đánh ngã. Trúc Vãn Tôn ánh mắt oán độc nhìn lấy Vương Đại Đông. Lại phát hiện Vương Đại Đông một mặt chán ghét tay run run trường. Đường đường nam nhi bảy thước. Cả ngày xoa son vệt phấn còn thể thống gì. Sao không như đi Thái Lan làm một chút biến thân. Lại đi Hàn Quốc nặn tố thể. Làm nữ nhân tốt. Trúc Vãn Tôn không tự chủ được siết chặt quyền đầu. Hai mắt đỏ bừng nhìn lấy Vương Đại Đông. Gầm nhẹ nói. Vương Đại Đông. Ngươi không muốn hùng hổ dọa người. Dưới gầm trời này có thể chế trụ ngươi người chỗ nào cũng có. Ha ha ha. Vương Đại Đông cười vài tiếng. Sau đó sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo nói ra. Nhưng là ngươi lại không ở nơi này mặt. Phốp. Trúc Vãn Tôn tức giận đến thổ huyết ba thước.